Uy Mãnh tiên sinh và tiểu trợ lý. Chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu trợ lý và hảo vệ manh đến nơi tổ chức yến tiệc. Là nhân viên của bên tổ chức, tiểu trợ lý vẫn còn công việc phải làm. Cậu bận sấp mặt, hảo vệ manh rảnh rỗi không có gì làm cũng đến giúp đỡ. Uống nước ép đi. Cảm ơn nha. Tiểu trợ lý nhận lấy vui vẻ uống sạch. Chút nữa, tôi sẽ giới thiệu một người cho cậu làm quen. Ai thế? Tiểu trợ lý tò mò hỏi. Cậu có chút căng thẳng. Tiểu trợ lý sửa sang lại quần áo của mình, phủi đi lớp bụi vốn không hề tồn tại. Có khi nào hảo vệ manh sẽ giới thiệu mình cho bạn ảnh không nhỉ? Cậu có chút mong đợi. Người mà hảo vệ manh giới thiệu quả nhiên là một nhân tài. Anh ta trang nghiêm mà đưa tay ra chào hỏi tiểu trợ lý. Chào cậu Cao. Tôi họ Bố. Bố Trung Diệu. Gốc là Bu Trông Yao. Pinyin là Bu Trông Yao, đọc gần giống Bu Trông Yao. Nghĩa là không quan trọng. Cái tên đã nói lên tất cả. Xin chào ngài Bố. Tiểu trợ lý bắt tay với người kia. Đối phương đột nhiên sờ mó lòng bàn tay cậu. Tiểu trợ lý lập tức nhăn chặt chân mày. Cái người này là loại bạn gì vậy? Không được đụng đến vợ bạn không biết hở. Tiểu trợ lý tức giận trừng mắt nhìn hảo vệ manh. Cậu muốn mét chồng. Cách chương.